Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 67, 67, tốt cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch môi dưới, đi tới cửa, người phía sau gọi hắn lại. Ca, tại sao ca tin tưởng ta như vậy? Hắn không nhìn lại, chỉ để lại một câu. Trực giác, liền kéo áo choàng chặt chẽ, bước vào trong bóng đêm mênh mông. Đương nhiên không phải trực giác, nhưng một màn kia hắn không thể nói, càng không muốn nhớ lại. Ngày hôm sau, triều đại sớm đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thái tử cùng tứ hoàng tử xảy ra tranh chấp kịch liệt. Trước kia hai người tuy không thân cận, nhiều lắm chỉ nói chuyện với nhau rất ít, hôm nay lại không biết vì sao. Về vấn đề thuế của một trấn ở ngoại ô kinh thành, người tới ta lui châm chọc khiêu khích mấy hiệp, phảng phất như đã tích oán hận hồi lâu. Hoàng thượng khuyên không được, các đại thần lại càng không dám khuyên. Cuối cùng Hoàng Phủ Nguyệt cười nhạo một tiếng, phất tay áo rời đi, kết thúc cuộc cãi vã. Dựa theo lời các đại thần ở đây miêu tả, lúc ấy sắc mặt thái tử lạnh đến đáng sợ. Trên dưới triều đình nhao nhao thương tiếc vận mệnh của tứ hoàng tử sau này. Khi tin tức truyền đến Đông Uyển, Tô Nghênh Xuân trong tay cầm một quyển thơ lặng lẽ đọc. Đây là ngày hôm qua nàng đến thư phòng trong phủ lấy. Gã sai vặt nhặt sách lên nhìn vài lần, vì chưa bao giờ thấy nàng xem qua loại sách này. Mưa thu một hà bích, sơn sắc ỉ quang không. Nhớ tới lần trước Mạch đại nhân kia nói, trong đầu nàng không khỏi hiện ra một phong cảnh tuyệt đẹp sau mưa núi. Ngay cả đọc câu thơ này cũng không buồn tẻ như vậy. Suy nghĩ có cơ hội, phải mời vị Mạch đại nhân kia cùng dùng bữa cơm, nói thêm vài câu. Lúc này Chu Thái Phó còn chưa tới, mọi người trong phòng đều tự mình làm việc, có mấy người tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Tứ hoàng tử tính tình tiêu sái, xử sự ôn hòa, thái tử có chút quá khiêu khích. Người biết cái gì? Thái tử điện hạ mưu tính sâu xa, đưa ra quyết định như vậy tự có đạo lý của hắn. Là hạng người tầm thường như chúng ta không có khả năng lý giải. Chỉ là tứ hoàng tử thật sự là to gan tranh chấp với thái tử ngay tại chỗ. Phản bác thể diện của thái tử, nghe nói thái tử có thể tức giận không nhẹ. Hôm nay chắc không tới Đông Uyển. Khụ, Chu Thái Phó bước vào trong phòng, mọi người nhất thời thu hồi ý cười, quy củ ngồi xuống. Rất tốt, Chu Thái Phó hài lòng gật đầu. Qua mười mấy ngày nữa, học viện sẽ kết thúc. Hy vọng các vị đem những ngày này học được thời khắc ghi nhớ trong lòng, không uổng công phí một mảnh tâm tư của Thánh Thượng. Mọi người nói, tạ Thánh Thượng, tạ Chu Thái Phó dạy dỗ. Ánh mắt Chu Thái Phó nhìn quanh một vòng, rơi vào trên người nào đó, sắc mặt không tự nhiên gọi, Tô Nghênh Xuân. Nàng khó hiểu đứng dậy, hành lễ nói, Chu Thái Phó, chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây nàng đã rất siêng năng và nghiêm túc. Chu Thái Phó vuốt râu, ánh mắt lóe lên, Tô tiểu thư gần đây việc học tiến bộ rất lớn, thư pháp cũng đoan chính. Lão phu có một quyển sổ đang cần viết, kính xin Tô tiểu thư làm thay. Có chút không rõ vì sao để cho một nữ tử đến viết. Dù sao lực đạo cổ tay nữ tử không đủ, bút phong lại không đủ sắc bén mạnh mẽ. Nhưng nàng có thể làm việc giúp một đại nho như Chu Thái Phó, nàng đương nhiên nguyện ý, may mắn chữ của nàng coi như có thể gặp người. Nàng đang suy nghĩ đợi lát nữa phải hạ bút như thế nào. Trong lòng nàng mang theo kính sợ đi theo ra khỏi viện, đã thấy Chu Thái Phó đi ở phía trước vẫn thở dài, lẩm bẩm âm thanh mơ hồ truyền đến, là không có khả năng a, trợ dực vi ngược. Sao có lý này? Hồ nghi trong lòng càng ngày càng nặng, cho đến khi nhìn thấy Dư Công Công đứng buông tay ở cửa một gian phòng. Chu Thái Phó, Tô tiểu thư, Dư Công Công cười tủm tỉm nói, nàng còn có cái gì không rõ? Chu Thái Phó muốn trợ giúp thái tử ngược đãi nàng. Chu Thái Phó hừ lạnh một tiếng, nói, để cho tiểu tử thúi kia tự đi làm. Cách chương.